bị nhốt vong quốc công chúa, chương 724, song sinh tử 2, góc truyện audio.com, cô nương, xin dừng, bước ta có lời muốn nói với ngươi. Ngô Hồ Thước tê dại đứng lên, lúc này thần thanh khí sảng dường như mọi khó chịu cũng đã tiêu tán, hấp tấp đi theo phía sau Thiên Sương, cô nương tướng mạo đích thực rất tốt, có thể hay không nói cho ta biết ngày sinh tháng đẻ. Ta có thể miễn phí chấm xem cho ngươi một quẻ. Vô duyên vô cớ đuổi theo nữ tử xa lạ mà hỏi chuyện riêng tư cũng chỉ có Ngô Hồ Thước loại người không biết là đơn thuần hay là tâm kế này. Dĩ nhiên, lấy tính tình hòa bạo của Thiên Sương mới sẽ không nhẫn nại. Đây là chỗ nào, Duệ Vương Phủ, nàng là ai, thiếp thân thị nữ của Vương Phi Nương Nương. Trên đời này, có mấy người có thể ngày ngày đi theo Hoàng thượng cùng Nương, Nương bên cạnh hầu hạ nhiều người lấy lòng nàng. Mà còn không được sao, lại cho người khác khinh mạn như vậy. Quay đầu lại, không cần, chào hỏi liền bay qua một bạt tai trên mặt Ngô Hồ Thước, tiếng kêu chát thanh thúy tiếng vang lên, ngay cả chính nàng cũng bị hù đến, nhìn trên, mặt nam nhân đang có biểu tình không hiểu dần dần hiện lên rõ ràng năm, ngón tay Thiên Sương khắc chế run run, nói, lưu manh. Nếu là nam nhân khác bị đánh như vậy, mặc dù không tức giận cũng phải cuộn bách phất tay áo rời đi. Nhưng Ngô Hồ Thước là ai a, đây chính là người được xưng tụng, vĩ đại nhất sự ngôn sư, da mặt rất dày. Khuôn mặt tươi cười, che mặt nói, bằng không coi tay cũng được ta xem liền biết chỉ một cái. Thiên Sương bước nhanh đi ra ngoài, bất an quay đầu lại nhìn Ngô Hồ Thước so.to gọi nhỏ đuổi theo, nàng bị hù đến sắc mặt cũng thay đổi, không để chấm so xem, đồ lưu manh, đừng đi theo ta. Ngô Hồ Thước gấp gáp nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, cũng không cần hiểu nhiều như vậy. Hắn vóc dáng cao, chân lại dài, chạy mấy bước đã vượt qua Thiên Sương, dùng sức bắt được cánh tay của nàng, thuận thế cầm lên tay trái đang cầm thành quả đấm nhỏ tại cổ tay nhẹ nhàng bấm một huyệt vị, Thiên Sương chấm tay không khống chế được mở ra, ba đường văn tay hiện ra ở trước mặt nam nhân xa lạ. Ngô Hồ Thước nhìn lướt qua, vui mừng khua tay múa chân, hô to ta đây rốt cuộc tìm được, ha ha ha ha ha. Quá hưng phấn, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn hắn quên mất nơi này là địa phương nào, rồi lại nắm lấy tay khác của Thiên Sương, nhìn nhìn lòng bàn tay. Một chuôi kiếm tức thời ngăn cản móng vuốt sói của hắn, động tác quá nhanh, Ngô Hồ Thước chỉ cảm thấy được cái lạnh như băng tiết khí. Cách chương,